cũng phân phó đại phạt giả nhóm đi khởi động tương ứng phong ấn vật. Ray né te. Nikon thân ảnh theo trong hư không bị chen ra ngoài, phức tạp hối màu đen của bóng đêm váy dài không có một chút ngổn ngang. Nàng tay trái vừa nhấc, hai cái tóc vàng mắt đỏ đầu liền soạt bay trở về, rơi xuống cổ chỗ đứt. Còn thừa hai cái thì tiếp tục dây dưa làn da sưng làm nhíu cỡ lớn màu đen hải nhi, làm cổ nàng chỗ đứt gãy nhúc nhích. Cùng tương ứng hai cái thiết diện kết nối vào lúc, thân ảnh của nàng một thoáng bành trướng, phảng phất biến thành một tòa trường phái vô tích thành bảo. Hoa văn, dây leo, trang trí hiện ra vô biểu mặt, đan dệt ra thần bí. Ta dị, không cách nào nhìn thẳng cảm giác cờ len đóng chặt ở con mắt, lại dùng Adam vô sơ du ký ngăn tại trước mặt, đem linh tính tập trung tại bên trên. Vẫn như cũ khó mà bài trừ chỗ có ảnh hưởng. Thân thể ngăn không được run rẩy, nổi bật ra cái này đến cái khác hạt tròn. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới xác định chính mình vừa rồi sử dụng chun tang di chứng là sợ tối. Trong vòng 6 tiếng, đem sẽ không còn có càng nhiều nhược điểm. Còn tốt, nhược điểm chỉ không cách nào vượt qua, không có nghĩa là trong thời gian ngắn một điểm chống lại năng lực đều không có. Cờ len liều mạng đóng chặt con mắt, nước mắt ngăn không được tuột xuống. Hắn cũng không có quá nhiều đi cân nhắc phương diện này vấn đề. Bởi vì cuộc diện đã phát triển đến rất nguy hiểm nhưng cũng rất hỗn loạn trình độ. Vừa rồi buông xuống cái vị kia tựa hồ bị Hải Vương hiếu thắng. Hẳn là một vị thiên sứ. Bất quá, hắn trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt dáng vẻ. Không có trực tiếp hiện hiện, mà là tại mượn nhờ linh giới ra tay. Đây là tới không kịp chạy tới. Chỉ có thể cân nhắc loại biện pháp này, may nhờ dự lấy được trước quất quang nhắc nhở. Bằng không lại kéo dài thêm, tình huống không thể tưởng tượng. Cờ len suy nghĩ tránh gấp, phản ứng đầu tiên liền là thừa cơ hội này chạy trốn, kéo ra khoảng cách an toàn. Thế nhưng hắn biết không chuẩn bị vội vàng rút lui, nguy hiểm đồng dạng không nhỏ. Nếu như Hoa Hồng học phái vị kia thiên sứ từ bỏ tiến công, rụt tay lại, Hải Vương ra, Cao Man không có bất kỳ cái gì dây dưa cùng truy kích động lực. Bởi vì đây không phải đối mặt thánh giả, có thể cân nhắc cưỡng ép lưu lại đối phương. Cứ như vậy, dựa vào người mang tin tức tiểu thư dây nét te, Nikon, rất khó ngăn cản đối phương. Đến lúc đó, lại có thể tiếp tục đuổi đuổi, ta nhất định phải cho hắn nhiều một chút phiền phức, nhưng hắn ngắn ngủi thoát ly không được. Ta thừa cơ chạy ra Lam Sơn đảo chỗ vùng biển, suy nghĩ bốc lên ở giữa. Cờ len dựa theo dự định khẩn cấp phương án, cầm lấy Adam vô sơ du ký, nhét tốt chun tang súng lục, lại là lộn mấy vòng, đi tới làm bằng sắt thuốc lá hộp bên cạnh. Tay hắn chỉ đâm một cái, giải trừ đi linh tính chi tường, mở ra nắp hộp, đem bên trong bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm qua hỏa trùng bao tay run hướng về phía giữa không trung, run hướng về phía nguy hiểm nguồn suối. Ngay sau đó, cờ len dùng Adam vô sơ du ký cản ở phía trên, mở to mắt, móc ra một viên đồng chạm canh gác. Đây không phải A-xe đồng chạm canh gác, mà là hắn tại ba cây len lúc, theo một cái thần bí học nhập môn kẻ yêu thích nơi đó lấy được linh giáo đoàn đồng chạm canh gác. Nó bắt nguồn từ một vị phục sinh linh giáo đoàn thành viên. Lúc trước, cờ len bói toán qua thổi lên đồng chạm canh gác, gửi ra thư tín, sẽ chuyện gì phát sinh. Đạt được vô cùng nguy hiểm khêu gợi. Lúc này, hắn dự định nhường vô cùng nguy hiểm cùng vô cùng nguy hiểm nhóm va chạm, chế tạo càng hỗn loạn càng có lợi hơn cuộc diện. Hắn cấp tốc đem đồng chạm canh gác gom góp đến bên miệng, đột nhiên thổi một cái. Sau đó đã mở khải linh thị nhưng không dám lên nhìn trong mắt. Một cái lớn ba cái mắt cá chết xương đầu xông ra, chung quanh là từng đầu màu đen, chân hình dáng đến xúc tu. Không chút do dự, cờ len đem vị kia phục sinh linh giáo đoàn thành viên còn sót lại một cây màu trắng lông vũ đưa cho người mang tin tức. Hắn không có đi chờ đợi đợi người mang tin tức biến mất, lúc này nâng lên cơ bắp, vung vẩy cánh tay, đột nhiên đi lên quăng ra, đem cái viên kia đồng chạm canh gác cũng ném về phía giữa không trung, ném về phía nguy hiểm nguồn suối. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thu hồi làm bằng sắt thuốc lá hộp, lần nữa làm ra cuồn cuộn, cũng bắn lên, thẳng đến vách núi hướng đi. Trong quá trình này, hắn thủy chung cúi đầu, không hề đứt đoạn đổi vị trí, căn bản không dám nhìn tới giữa không trung là dạng gì tình cảnh, không dám có bất kỳ dừng lại. Đi ngang qua huyết chi thượng tướng Senio hôn mê vị trí thời điểm, Cờ Len tầm mắt đột nhiên ngưng kết, kinh ngạc phát hiện đối phương không thấy. Tại cuộc diện hỗn loạn không người viện trợ tình huống dưới, vị này thụ trọng thương vô phương duy trì linh thể trạng thái oan hồn không thấy Cờ Len bước chân chưa ngừng. Tầm mắt quét qua, xem thấy phía trước trên mặt đất vung vãi lấy một chút lấp lánh âm lục đỏ sẫm huyết dịch. Mà một khu vực như vậy là trước kia Adam vô sơ du ký rơi xuống địa phương không thể nào. Huyết chi thượng tướng máu đổ mấy giọt tại du ký phong bì bên trên này dẫn đến hắn bị hút đi vào rồi. Cờ Len nhướng mày, cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Hắn sợ hãi dục vọng mẫu thủ phái ra thiên sứ cùng thánh giả nhóm mượn nhờ Adam vô sơ du ký bên trong huyết chi thượng tướng truy tung đến chính mình. Thế nhưng hắn cũng không có khả năng hiện tại liền vứt bỏ quyển sách này. Không có nó, tại dư ba cùng không biết mảnh vỡ tùy thời từ trên trời giáng xuống bên trong chiến trường, Cờ Len không cho là mình nhất định có thể may mắn toàn bộ tránh thoát. Chờ thoát cách nơi này, liền dùng linh thể đi vào, giải quyết hết tai họa ngầm. Mấy cái suy nghĩ chập trùng ở giữa, chạy bên trong Cờ Len mũi chân đi phía trước đâm một cái, đem lây dính xe ni o huyết dịch bùn đất xúc đi lên phương, đưa tay chộp một cái, bắt được một chút. Đây là về sau định vị huyết chi thượng tướng vị trí cần thiết. Bạch bạch bạch, Cờ Len hình rắn chạy, đem Adam vô sơ du ký cản lên đỉnh đầu, thỉnh thoảng căn cứ nguy hiểm dự cảm làm một chút điều chỉnh. Quyển sách này chẳng tán loạn tia chớp, tiếp nhận có thể ăn mòn tảng đá giọt mưa, che đậy từng đạo nhìn chăm chú đáng sợ tầm mắt, trợ giúp Cờ Len thuận lợi xuyên ra đã mất đi sinh mệnh lực rừng cây, đi vào rìa vách núi. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên hắc ám. Không phải mưa to đem đến cái chủng loại kia, cũng không phải không trăng sao tạo thành. Nó hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập ra hư thối mùi vị. Hoặc xa hoặc gần hoặc cao hoặc thấp nói mớ tiếng lúc mà vang lên. Giữa không trung thì có chuyện gì vật thong thả thở dốc động tĩnh. Sợ tối Cờ Len run lẩy bẩy, nào dám đi xem đỉnh đầu xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể ở tia chớp sáng lên thời điểm, chú ý tới phủ cận có vài miếng dính lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ lượn vòng lấy hạ xuống. Hắn chân phải trước bước, lao ra vách núi, sau đó thẳng tắp hạ xuống, từ trong bóng tối rơi xuống ra ngoài, nhìn thấy quang minh. Sau đó, hắn tiến vào một tấm chuẩn bị thật lâu trong miệng rộng. Miệng này bên trong không có răng, đột nhiên khép lại, chìm vào đáy biển. Dựa theo dự đoán ước định, hướng Lam Sơn đảo bên ngoài một chỗ đá ngầm tốc độ cao bơi lội. Đây là một đầu sau lưng mọc lên 16 cái vây cá to lớn đáy biển sinh vật. Tối tăm trong bóng tối, Cờ Len bản năng tựa như cuộn thành một đoàn, bất lực run rẩy, nhưng vẫn là miễn cưỡng khắc chế loại tâm tình này, đem chuẩn bị từ trước tới đối phó oan hồn quang chi tế tự phi phàm đặc tính đem ra. Nó bắt nguồn từ trước đó bao tay cái vị kia, tinh khiết rực rỡ theo cái kia trong suốt tảng đá sự vật bên trên tán phát ra, xua tán đi Cờ Len hoảng hốt. Hắn đang muốn suy nghĩ kế tiếp là chờ đợi kết cục, vẫn là lại nếm thử làm điểm thập. Đột nhiên cảm giác mu bàn tay của mình có chút ngứa. Hắn vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lỗ chân lông tập trung kéo ra, mọc ra một chút màu trắng lông tơ. Này chút lông tơ tốc độ cao sinh trưởng, phảng phất muốn biến thành từng sợi lông vũ. Cờ Len chợt cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái địa phương đều tại ngứa. Cái kia đồng chạm canh gác lấy được ra hỏa thật rất nguy hiểm. Cờ Len xem như có điểm kinh nghiệm, lúc này đứng lên, tại đáy biển sinh vật miệng bên trong nhịp đi bốn bước, thấp đọc lên chú văn. Linh thể của hắn lần nữa xuyên qua cái kia có vô số nói mớ cùng gào thét quanh quẩn xám xương mù trắng. Trong cơ thể từng đảo hắc lục khí thể chui ra, nỗ lực giãy giụa nhưng không có chút nào phản kháng biến mất không thấy gì nữa. trở lại cái kia cự nhân chỗ ở cung điện. Cờ Len lần nữa xét lại hạ linh thể của mình trạng thái. Phát hiện đã khôi phục như người bình thường. Không có một chút hắc lục khí thể. Không có một cây màu trắng lông vũ. Hô có ít. Hắn thở hắt ra, lập tức lại trở về thế giới hiện thực. Quang chi tế tự phi phàm đặc tính chiếu rọi đến. Cờ Len trông thấy mu bàn tay màu trắng lông tơ yêu nguyên tồn tại. Nhưng đã mất đi tiếp tục sinh trưởng năng lực. Trên thân địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít có chút dấu vết. Nhưng không phải thái minh lộ ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ A-xe tiên sinh tới. Nên liền có biện pháp giải quyết còn sót lại vấn đề. Cờ Len hơi nhẹ nhàng thở ra. Ở trong lòng vẽ lên cách phi hồng chi nguyệt. Cầu nguyện nữ thần phù hộ. A-xe tiên sinh mau lại đây trước khi. Đúng lúc này trước mắt hắn hiện lên dây nét te. Ni côn thân ảnh. Vị này người mang tin tức tiểu thư trên đầu lớn ba cái đầu. Trong tay mang theo một cái. Cùng lúc trước so sánh. Lộ ra càng mà sống hơn động. Nàng nhô ra trống không bàn tay trái. Một phát bắt được Cờ Len bả vai. Mang theo hắn trực tiếp tiến vào linh giới. Tốc độ cao xuyên qua. Trùng điệp rõ ràng đủ loại màu sắc bên trong. Cờ Len chỉ là có chút mê muội, liền trở về hiện thực. Phát hiện mình chính xử tại một mảnh trên đá ngầm. Ray, né te. Nikon bốn cách đầu riêng phần mình nhìn lướt qua nói, đắc. An toàn. Về sau. Nhớ kỹ. Trả tiền. Nói xong, nàng liền phảng phất còn có cái gì chuyện trọng yếu một dạng biến mất. Còn có thể dạng này. Sớm biết trực tiếp nhường người mang tin tức tiểu thư dùng loại phương thức này mang ta rời đi. Bất quá. Nhìn nàng hiện tại trạng thái. Tựa hồ cũng không phải quá tốt. Đây cũng là nàng như người bình thường sẽ không dùng hình dáng cùng phương thức. Cờ Len một bên cảm khái biên tướng quang chi tế tự phi phàm đặc tính để vào trong túi quần. Chỉ lưu Adam vô sơ du ký tại bên ngoài. Hắn vừa muốn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Xác nhận vị trí hiện tại. Lại là một tay nắm nhô ra. Bắt lấy bờ vai của hắn. Cờ Len giật nảy mình. Bề bổn nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện là A-xe tiên sinh tới. A-xe bắt lấy bờ vai của hắn. Lại dẫn hắn tiến vào linh giới. Tại trùng điệp rõ ràng đủ loại màu sắc bên trong nhanh chóng chạy nhanh. Kỳ thật ta đã an toàn. Cờ Len khóe miệng khẽ nhăn một cái. Không có đem câu nói này nói ra. Tuyệt bí chi chủ 74 chương 248 xử lý tai họa ngầm canh thứ nhất cảm tạ Bạch Ngân Minh vui vẻ tháng ngày bai giam ngoài thành trên núi. Một rừng cây mất đi toàn bộ sinh mệnh lực. Cũng bị đổ sụt vách đá vùi lấp hơn phân nửa. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn. Tóc thâm lam cứng cáp nam tử trung niên ăn mặc phong bảo giáo sĩ bào. Sừng sững giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới. Trong đôi mắt ẩn chứa rõ ràng lửa giận. Hắn chính là phong bảo giáo hội Hồng Y giáo chủ. Do Tết vùng biển đại chủ giáo. Đại phạt giả cao cấp chấp sự. Hải vương gia. Cao Man. Lúc này. Cao Man trong đầu còn lưu lại vừa rồi hình ảnh chiến đấu. Ghi khắc lấy mỗi một vị người tham dự rút lui. Hoa hồng học phái vị kia thiên sứ lợi dụng một loại nào đó phương pháp. Theo chỗ rất xa đem lực lượng truyền tới. Đang nhìn sau khi thất bại. Hắn tương đối thoải mái mà mang đi bản thân bị trọng thương đồng bạn. Không có ai nguyện ý nhường hắn lưu lại. Ngoại trừ cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện dù gì quái vật. Dạ. Cao Man nhớ kỹ rất rõ ràng. Vị kia thiên sứ sụt tay lại thời điểm. Đen kịt dính đáp mặt ngoài đã nhiều một cây lại một cây thưa thớt màu trắng lông vũ. Chúng nó theo khô lâu đầu đỉnh đầu. Theo lập thể trong ánh mắt. Theo các loại làm cho người không tưởng tượng nổi địa phương dài đi ra. Mà hết thảy này chỉ bắt nguồn từ hoa hồng học phái cái vị kia thiên sứ tránh qua. Tránh né có chân thực tạo vật chủ khí tức bao tay. Dùng một chút lực lượng vỡ vụn một cái thoạt nhìn hết sức bình thường đồng chạm canh gác tà dị kỳ quái linh giới sinh vật dây dưa thiên sứ sau một lúc. Chủ động lui vào linh giới chỗ sâu. Nhường ra, Cao Man không có cách nào đuổi theo mở ra truyền tống chi môn tới cực quang hội thánh giả. Cũng không có làm sao tham dự chiến đấu. nghi ngờ bàng quan sau một lúc, nhặt lên cái kia có chân thực tạo vật chủ khí tức bao tay, đoạt tại chiến đấu kết thúc trước, lần nữa mở cửa rời đi. Bởi vì đồng trạm canh gác mà đến kỳ dị quái vật không có cố định hình thể, tựa như tử vong bản thân diễn hóa, hắn như là sương mù tràn ngập tại bốn phía, nhưng lại mọc ra rất nhiều mang vàng nhạt vết bẩn màu trắng lông vũ. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, liền là vị kia hoa hồng học phái thiên sứ. Tại đối phương chạy trốn về sau, hắn cũng biến mất tại hiện trường, tựa hồ tại truy đuổi đối phương. Có thể coi là như thế, lúc ấy đã theo nội thành cầm lấy phong ấm vật bay đến phiến khu vực này ra. Cao Man vẫn như cũ bản năng cảm giác khó chịu, tựa như tự thân tại hướng đi tử vong dài rằng dặc đường đi bên trên. Bỗng nhiên đi tới tốt dài một đoạn duy nhất không có có thần tính cái vị kia thì tại ra. Cao Man đến trước trốn ra phiến khu vực này, đến tiếp sau vô phương tìm tới. Bất quá, ra. Cao Man nhận ra hắn. Một vị có thể đánh giết danh sách năm dục vọng sứ đồ là mạo hiểm ra. Có tư cách nhường tài liệu của mình bày ra tại Hải Vương trên bàn, mặc dù này thuộc về tương đối không được coi trọng cái chủng loại kia. Nhưng trải qua hàng hải ra cái này danh sách ra, Cao Man vẫn là nhớ kỹ tương ứng nội dung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vách núi, nhìn hướng phía dưới không ngừng đụng chạm lấy hòn đảo sóng biển, thấp giọng đọc lên một cái tính danh. Phúc Le Man, Ba Rô. Không biết ở vào cách nào phiến hải vực hoang đảo bên trên, Cờ Len cùng A Xe thân ảnh nhanh chóng phát hỏa tại bãi cát rìa. Cờ Len đang muốn mở miệng nói chuyện, xuyên trang phục chính thức mang mũ giả màu da cổ đồng A Xe con ngươi bỗng nhiên tính mịt, phảng phất liên thông hoàn toàn tính mịt sâu tối thế giới. Tay phải hắn lăng không một túm, cái kia cọng rục không hoàn toàn màu trắng lông vũ liền toàn bộ bay ra, vò thành một cục, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. A Xe chỉ là nhẹ nhàng vừa nắm, này chút quái gì lông vũ liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ trở thành trong mắt của hắn cái kia mảnh tĩnh lặng thế giới đồ ăn. A Xe tiên sinh, đây là cái viên kia linh giáo đoàn đồng trạm canh gác mang tới. Cờ Len đầu tiên là chỉ ra sự thật, sau đó mới giải thích cặn kẽ nói, lúc ấy tình huống có chút nguy cấp, ta vì đem cuộc diện khiến cho càng hỗn loạn, thổi lên cái viên kia đồng trạm canh gác, đem đối ứng lông vũ cho người mang tin tức. Sau đó, liền có minh giới buông xuống một dạng cảm giác xuất hiện. Ta không có dừng lại, hết sức mau rời đi hiện trường, vừa vặn bên trên vẫn là mọc ra này chút lông vũ. Ngũ quan nhu hòa A Xe nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta cách đến rất xa liền đã cảm ứng được nó. Nó hẳn không phải là bình thường cao danh sách phi phàm giả. Ta hoài nghi nó là linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch phụ thêm sản phẩm. Dạng này a. Cho nên thành công kéo lại vị kia hoa hồng học phái thiên sứ. Cờ Len cảm thấy vui mừng mà thầm nghĩ. A Xe liếc mắt nhìn hai phía, tiếp tục nói, ta còn có chuyện cần còn bận rộn hơn. Cái này có thể để cho ta thức tỉnh càng nhiều trí nhớ. Chờ đến cái kia hết thầy kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Đi lấy cái viên kia cổ đại tử thần còn sót lại chiếc nhẫn. Ta dự cảm nói cho ta biết, nó có thể sẽ để cho ta đi một lần cuồng bão hải, hoặc là phía nam đại lục. Ngươi tiếp xuống tốt nhất đi Ba Kê Len. Chi ơ dạng này đại đô thị, tại những địa phương kia, hoa hồng học phái có thể điều động lực lượng vô cùng có hạn, không dám tùy ý hành động. Dĩ nhiên, lựa chọn tốt nhất là Khan Tô đảo các loại đại giáo sẽ tổng bộ chỗ trên mặt đất. Nhưng lúc này mang đến mặt khác nguy hiểm. A Xe cuối cùng mở câu đùa giỡn tựa như bình thường du ăn thân sĩ một dạng. Lần này nhân sinh trải qua tựa hồ đối với hắn đóng dấu sâu nhất. Mặc kệ trí nhớ khôi phục nhiều ít, đều có rõ ràng dấu vết lưu lại. Giữ lại trí nhớ tình huống dưới, mấy chục năm thời gian đối hơn ngàn năm tuế nguyệt không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng từ cái gì đều quên trạng thái bắt đầu, 20-30 năm đủ để một lần nữa tạo nên một người. Các loại đến A Xe tiên sinh triệt để khôi phục trí nhớ, hắn những kinh nghiệm kia đều có cuộc sống khác có thể hay không dẫn đến nhân cách khác nhau sinh ra thật sự là một cái vấn đề thâm ảo a. về sau đến làm cho chính nghĩa tiểu thư suy nghĩ một thoáng. Cũng hướng tâm lý luyện kim hội thỉnh giáo. Cờ Len liên tưởng sau khi thấy A Ghe tiên sinh không có truy đến cùng chính mình cùng Hoa Hồng học phái có mâu thuẫn gì. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hỏi. A Ghe tiên sinh. Ngài đối dục vọng mẫu thù có cái gì hiểu rõ? A Ghe lắc đầu. Thấy ngươi gửi tới tin trước. Ta thậm chí không biết hắn tồn tại. Không biết dục vọng mẫu thù. Cờ Len ngơ ngác một chút. Ngược lại hỏi. Cái kia bị trói chi thần đâu? A Ghe lần nữa lắc đầu. Thở dài cười nói. Tại cổ đại. Hắn hoặc là hắn nhóm có lẽ có lấy mặt khác xanh sưng. Cũng thế. A Ghe tiên sinh tại kỷ đệ tứ cuối cùng lại bắt đầu mất đi trí nhớ tìm về trí nhớ nhân sinh tuần hoàn. Một mực lang thang tại phía Bắc Đại Lục. Hoa Hồng học phái thì sinh ra tại thứ 5 kỷ sơ kỳ phía Nam Đại Lục. Cờ Len nhẹ gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa. Mà A Ghe còn có chuyện bận rộn. Lại dặn dò hai câu về sau. Lần nữa mang theo hắn xuyên qua linh giới. Đi thẳng tới phía Bắc Đại Lục Đông Hải bờ một nơi nào đó. Đưa hắn nhét vào bờ biển. Thấy A Ghe tiên sinh đã đi xa. Cờ Len nhìn mấy giây không ngừng tuôn hướng bên bờ nước biển. Không có vội vã đến phủ cận thành thị. Trực tiếp tìm cách không người hang núi. Bố trí đơn giản nghi thức. Chế tạo linh tính chi tường. Đem nhúc nhích đói khát. Chun tăng súng lục. A Ghe đồng chạm canh gác. Adam vô sơ du ký cùng nhiễm phải lấy xe ni o huyết dịch bùn đất hiến tế đến khói xám phía trên. Sau đó. Hắn nhịp đi bốn bước tiến vào cái kia mảnh thần bí không gian. Ngồi vào thuộc về ngu giả vị trí. Đem lúc trước cái kim loại bình nhỏ nhiếp đi qua. Bởi vì bảo tồn tại khói xám phía trên. Bình nhỏ bên trong còn lại huyết dịch không có ngưng kết. Mang hảo thủ bộ nhét tốt vật phẩm khác Cờ Len đổ ra mấy giọt. Bôi lên tại Adam vô sơ du ký màu nâu đậm phong bì lên. A, người mới vật gia nhập về sau, vì cái gì không có mở ra một đoạn chuyện xưa mới, làm lại từ đầu. Cờ Len nhìn xem không có đổi thay tên chữ sách đột nhiên có cái nghi vấn. Hắn còn không tới kịp suy nghĩ, nhìn thấy trước mắt đã mơ hồ, chung quanh phảng phất cất giấu đếm không hết trong suốt sinh vật. Hết thảy rất nhanh rõ ràng, Cờ Len phát hiện mình đang ngồi ở bên đường dài mảnh chiếc ghế lên. Đây là lúc trước hắn rời đi địa phương. Đây là lưu trữ đọc ngăn công năng. Cờ Len ở trong lòng mở câu đùa giỡn. Xuất ra dính lấy xe ni o huyết dịch bùn đất. Tiện tay gãy đoạn nhánh cây. Nếm thử lên bói toán. Căn cứ lấy được kết quả. Hắn một đường ra khỏi thành. Tiến vào phủ cận rừng núi. Tại một dòng suối nhỏ rìa tìm được vẫn còn trạng thái hôn mê huyết chi thượng tướng. Lúc này, khoảng cách trước đó cuộc chiến đấu kia cũng đã vượt qua chừng 10 phút đồng hồ. Dáng vẻ xe ni trên cổ, giữa ngực bụng khoa trương vết thương đã có rõ ràng co vào. Thoạt nhìn khôi phục không ít. Dạng này sinh mệnh lực hoàn toàn không giống loài người. Tiếp qua 1-2 phút đồng hồ, vị này huyết chi thượng tướng hẳn là có thể tỉnh lại. Lại có 1-2 giờ thì có thể khôi phục bình thường năng lực hành động. Cái này là hoạt thi. Cái này là oan hồn. Ban đầu ngươi có cơ hội bị các ngươi tổ chức thiên sứ cùng bán thần cứu đi. Kết quả huyết dịch trùng hợp bay văng đến Adam vô sơ du ký bên trên. Nhưng ngươi trở thành quyển sách này tù phạm. Cho ta thong dong xử lý thời gian. Dĩ nhiên, cái này khiến ngươi tránh khỏi bán thần chiến đấu dư ba tổn thương. Không có ngay tại chỗ tử vong. Cũng không biết tính may mắn hay là không may mắn. Cờ Len một bên lẩm bẩm một bên quan sát. Một tay nắm chặt chun tăng. Một tay mò về xe ni cổ. Đem cái kia bạc tinh khiết chế thành vòng cổ hái xuống. Dây chuyền này có cái giống như cổ lão tiền cùng màu hoa tai. Chính phản mặt đều che kín thần bí hoa văn cùng biểu tượng ký hiệu. Cũng có khắc họa một đoạn cổ he mét ngữ minh văn. Ngươi bây giờ đến cỡ nào may mắn, về sau liền đến cỡ nào không may. Cái này là huyết chi thượng tướng món kia tăng lên may mắn thần kỳ vật phẩm đáng tiếc a. Liền liền bán thần đều không cách nào để cho ta càng thêm may mắn. Nó đoán chừng cũng không được. Quay đầu bán đi đổi tiền, hoặc là hỏi một chút người mang tin tức tiểu thư, xem có thể hay không dùng nó gán nợ. Cờ Len không có vội vã thu hồi cái kia sợi dây chuyền, trực tiếp đưa nó bỏ vào bên cạnh trên tảng đá. Hắn đây là sợ hãi có không biết mặt trái hiệu quả tồn tại, ảnh hưởng hắn tiếp xuống kỹ thuật. Sau đó, Cờ Len hết sức chuyên chú thao túng lên huyết chi thượng tướng linh thể chi đường. Hắn muốn chế tác chính mình cái thứ nhất thời gian dài sử dụng khôi lỗi, dùng tổng kết bí ngẫu đại sư đóng vai quy tắc. Mà không còn có so oan hồn càng dễ dàng cho mang theo người khôi lỗi 1 giây, 2 giây, 3 giây, cũng liền 10 giây. Cờ Len hoàn thành bước đầu khống chế. Senior linh tính trực giác có nguy hiểm dự cảm. Thân thể xuất hiện rõ ràng giãy giụa. Thế nhưng, hắn bởi vì trọng thương cùng vướng víu, thủy chung vô phương tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến phút thứ tư thời điểm, Cờ Len không có che giấu thở phào một cái. Lúc này, huyết chi thượng tướng Senior mở mắt, vươn mình đứng lên, mặt hướng lấy hắn. Động tác cân đối theo ngực hành lễ nói. Buổi sáng tốt lành. Tiên sinh, ta có cái gì có thể vì ngài ra sức sao?